Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1751, lần nữa quyết chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mãnh thú bị giật mình. Không thể dùng, Thu Viễn nghe được cái này kết quả sau đó. Thần sắc có chút ngưng trọng, không có mãnh thú. Vậy bọn họ đánh một trận nói, cơ hồ không có cái gì phần thắng, coi như chỉ có 10.000 quân đường, cũng có thể đem bọn họ cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Mà đang ở Thu Viễn có chút thời điểm do dự, cách đó không xa đột nhiên truyền tới chân chính tiếng vó ngựa vang. Hơn nữa nghe thanh âm, số lượng không thiếu, tướng quân, quân đường giết tới, làm thế nào? Một người thám tử vội vàng báo lại. Thu Viễn ngưng mi, nói, bao nhiêu người? Không cẩn thận xem, bất quá hẳn thật nhiều. Thu Viễn hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng không có lại tiếp tục tiến về trước, mà là phất phất tay, nói, lui về, ra lệnh một tiếng, 20.000 bách tể quốc binh mã chỉ như vậy lui về. Một mực chờ bọn họ chạy tới bách tể quốc vương thành thời điểm, mới rốt cục dừng lại. Bất quá, chờ bọn họ chạy trở về thời điểm, quân đường cũng không có từ phía sau đuổi theo. Thấy loại chuyện này, Thu Viễn trong mắt hơi chăm chú, mơ hồ cảm giác được mình có thể bị lừa. Bất quá, đều đã trở về, tướng sĩ tinh thần đã tán loạn, lại đi giết. Bọn họ sợ rằng sẽ thất bại nhanh hơn. Thở dài bất đắc dĩ liền một tiếng sau đó, Thu Viễn cũng chỉ có thể mang binh mã trở về thành. Lúc này, Tần Hoài Ngọc đã mang 5.000 binh mã hướng trại lính lui đi. Hay là đem quân lợi hại à? Như vậy thì đem những cái kia bách tể quốc binh mã dọa cho trở về. Bọn họ lá gan thật nhỏ. Ai nói không phải? Liền bọn họ cái dáng vẻ kia, còn muốn theo chúng ta tướng quân đấu, chờ chúng ta nỏ mạnh luyện chế xong sau đó, cần phải để cho bọn họ nếm thử một chút chúng ta lợi hại không thể. Ngoặc kép, một bầy tướng sĩ không ngừng vừa nói, Tần Hoài Ngọc nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, mang binh mã trở về trại lính. Sau đó hai ngày, hai bên cũng coi như là sống yên ổn với nhau vô sự. Quân đường phải dùng đoạn này thời gian tới chế tạo đại đường nỏ mạnh. Mà bách tể quốc bên này, phải đem những cái kia bị kinh sợ mãnh thú cho trấn an một chút. Hai ngày sau, quân đường đại đường nỏ mạnh chế tạo xong. Ngày này sáng sớm, Tần Thiên liền dẫn binh mã, ào ào hướng bách tể quốc vương thành chạy tới. Bách tể quốc bên này, rất nhanh lấy được tin tức. Bất quá. Đối với quân đường công kích lần nữa, bách tể quốc bên này cũng không có người cảm thấy có cái gì sợ. Bởi vì bọn họ mãnh thú đã trấn an tốt lắm, có thể lần nữa đưa vào chiến trường. Chỉ cần quân đường dám đến, bọn họ thì biết để cho quân đường nếm một chút bọn họ lợi hại. Cho nên, dù là lần này là quân đường chủ động tấn công, bách tể quốc cũng không có nghĩ tới theo thành lấy thủ. Mà là như cũ số mệnh Thu Viễn dẫn binh mã ra khỏi thành. Cùng quân đường đánh một trận. Hai bên binh mã bày trận. Bất kể là quân đường vẫn là bách tể quốc binh mã. Cũng có thể nói là khí thế bừng bừng. Hai bên cũng đem cái này một tràng chiến sự. Coi thành bọn họ quyết chiến. Sau trận chiến này, thắng bại có thể phút. Kết cục cũng có thể chia. Thu Viễn nhìn một cái quân đường. Lạnh lùng nói, các người đại đường nếu u mê không tỉnh, vậy ta sẽ để cho các người đem tất cả tánh mạng cũng ở lại chỗ này. Ta muốn cho các người biết ta bách tể quốc lợi hại. Tần Thiên ha ha cười một tiếng, phải không, vậy ngươi lại tới thử một chút, xem ai lợi hại hơn. Thu Viễn ngưng mi, ngay sau đó quát một tiếng, giết, ra lệnh một tiếng. Những mãnh thú kia ngay sau đó bị người thả ra. Hơn nữa những mãnh thú này thả ra sau đó hướng quân đường trận doanh đạp chết đi. Bất quá lúc này quân đường vậy lập tức làm ra đáp lại. quân Đường Trung thần tiễn thủ, lập tức tìm được những cái kia khống chế mãnh thú người luyện thú. Một nhóm mũi tên nhọn bay đi, sau đó những cái kia người luyện thú liền bị bắn chết xong hết rồi. Mà Bách Tể Quốc người thấy loại chuyện này sau đó, trong mắt hơi đông lại một cái, bảo vệ tốt những cái kia người luyện thú, không thể để cho bọn họ bị quân Đường bắn chết. Nếu như những cái kia người luyện thú bị quân Đường bắn giết, những mãnh thú kia rất có thể sẽ đổi lại phương hướng, đánh về phía bọn họ à, cho nên người luyện thú không thể chết được. Bất quá, coi như bọn họ bắt đầu bảo vệ những cái kia người luyện thú, quân Đường thần tiễn thủ còn chưa dừng dùng mũi tên nhọn bắn càn quét. Những cái kia người luyện thú trải qua mấy vòng sau đó, liền bị bắn chết, không còn một mống. Mà lúc này, mãnh thú không bị khống chế, nhưng như cũ tiếp tục hướng quân Đường phương hướng nhào tới. Bất quá, Tần Thiên vẫy tay sau đó, đại đường nỏ mạnh liền bị kéo ra ngoài. Bắn, một tiếng bắn, đại đường nỏ mạnh nhất thời phóng ra rất nhiều chi mũi tên nhọn tới. Những thứ này mũi tên nhọn so thông thường cung tên muốn khỏe mạnh rất nhiều. Mà bọn họ bắn ra thời điểm, lực đạo rất lớn, một chi mũi tên nhọn bắn trúng một chi mãnh hổ, trực tiếp từ vậy con mãnh hổ đầu lâu trong xuyên qua. Mãnh hổ trúng tên sau đó, một chuỗi máu tươi phun vải ra, vậy con mãnh hổ như cũ về phía trước chạy nhanh, bất quá chạy trốn sau mấy bước, đột nhiên liền chồng ở trên mặt đất, một hơi một tí, một vòng nỏ mạnh bắn qua sau đó, hơn ngàn con mãnh thú liền bị bắn chết xong hết rồi. Thấy loại chuyện này, Thu Viễn mặt biến sắc cực kỳ khó khăn xem. Vốn là, suy nghĩ coi như người luyện thú bị bắn chết, nhưng có những mãnh thú này ở đây, còn có thể nhiễu loạn quân Đường trận hình. Nhưng hôm nay quân Đường nỏ mạnh phóng lại tới sau đó, lại đem những mãnh thú kia cho bắn chết không sai biệt lắm. Nếu như còn nữa mấy vòng, những mãnh thú kia chẳng phải là muốn bị giết sạch. Đáng ghét, đáng ghét, Thu Viễn tức giận không được. Đại đường nỏ mạnh vẫn đang không ngừng bắn càn quét. Mấy vòng sau đó, cơ hồ không có mãnh thú nào ở trên chiến trường sống sót. Không có mãnh thú, Thu Viễn cũng không có thối lui. Hắn vung tay lên, ngay sau đó quát lên. Xông lên, cho ta xông lên, ra lệnh một tiếng. Bách Tể Quốc binh mã chen chúc vọt tới. Quân Đường bên này rất nhanh đem máy bắn đá kéo ra ngoài. Bắn, chấn thiên hưởng bị ném tới. Rất nhanh ở Bách Tể Quốc trong quân oanh tạc mờ, ùng ùng tiếng vang bên tai không dứt. Bách Tể Quốc trận hình lập tức liền bị oanh tạc giải tán. Bất quá, dù là như vậy, Bách Tể Quốc như cũ không có lui binh ý nghĩa. Trước bị quân Đường phô trương thanh thế sẽ gặp dọa trở về. Thu Viễn đã bị trong triều người chỉ trích. Nếu như lần này lại tùy tiện thối lui, vậy hắn trước góp nhặt uy vọng sẽ phải toàn bộ mất đi. Khi đó, Thôi Kiếm Thập Sợ cũng không biết lại tín nhiệm hắn chứ. Lần này, chính là tử chiến. Hắn vậy tuyệt không thể lui về phía sau. Kỵ binh, xông lên. Quân Đường chấn thiên hưởng rất lợi hại, nhưng chỉ cần kỵ binh của hắn có thể mượn tốc độ nhanh xông tới, như vậy thì có thể đánh loạn quân Đường chấn thiên hưởng. Khi đó, quân Đường chấn thiên hưởng không có tác dụng, vậy bọn họ trận chiến này có lẽ vẫn là có hy vọng. Thu Viễn như vậy phân phó sau đó, Bách Tể Quốc kỵ binh liền vọt tới, mà đang ở bọn họ kỵ binh xông lên lúc tới, đại đường bên này, vậy lập tức bay ra mấy chi kỵ binh, có đi chặn lại, có trực bức Bách Tể Quốc chạy lính, muốn đánh tan bọn họ. Mà đang ở kỵ binh chạy như bay đến thời điểm, đại đường đội mạch đao hoành ra, đội mạch đao ra, toàn bộ chiến trường bầu không khí đều tựa như muốn sau đó ngưng kết. Tần Thiên nhìn phía trước chiến trường, rút ra chiến đao, quát lên. Hôm nay, theo ta giết địch, giết, giết. Bách Tể Quốc vương thành trước mặt, tiếng chém giết vang khắp Vân Tiêu, toàn bộ thiên địa đều tựa như là chấn động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-tiuyen-noien-gao-ngao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.